mến chào các bạn. Hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn video Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Cổ nhân có câu, bác sĩ tốt nhất của bạn là chính mình, bệnh viện tốt nhất của bạn là nhà bếp. Con người sống khỏe hay bệnh phụ thuộc rất lớn vào chế độ ăn uống. Nếu biết sớm những lời khuyên đắt giá này sẽ phòng tránh được những hiểm họa đáng tiếc trong cuộc sống của bạn. Đây cũng là lời nhắn nhủ của sách tóm tắt tới mỗi người. Hãy tự bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân yêu. Phần 1. Bệnh từ miệng mà vào. Ở Việt Nam, con số người bệnh chết vì ung thư đang tăng lên chóng mặt. Đến nỗi, các bệnh viện trung ương điều trị ung thư như viện ung bướu, viện ca ngày càng quá tải. Hàng năm, có đến hơn 33% người chết vì ung thư có nguyên nhân xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh. Có hơn 30 loại bệnh thuộc về ung thư đều xuất phát từ việc ăn uống không đúng cách mà ra. Vì vậy, bạn hãy tập thói quen ăn uống theo những hướng dẫn sau. 1. Nguyên tắc cân bằng thực phẩm. Cách ăn dựa trên nguyên tắc 4 nhiều 3 ít. Cơ sở nền tảng nhất của cách ăn uống phòng ngừa ung thư và bệnh tật chính là sự cân bằng. Cho dù cuộc sống có đầy đủ thừa thãi đến đâu, cũng không có nghĩa là bạn có thể muốn ăn gì thì ăn được. Một chế độ ăn uống hợp lý cần phải dựa trên nguyên tắc 2 giàu 1 nghèo. Đó là giàu vitamin, giàu chất xơ, nghèo chất béo. Vitamin chủ yếu có nhiều trong các loại trái cây tươi và rau quả, ngũ cốc nguyên hạt. Cellulose cũng có nhiều trong các trái cây và rau quả. Đồng thời, bạn cần kiểm soát việc ăn ít chất béo từ thịt gia súc, nên thay thế thịt đỏ bằng thịt gà, cá và các loại thịt trắng khác. Nói như vậy, không có nghĩa là bạn hoàn toàn không được ăn chất béo, mà nên cố gắng để đảm bảo một chế độ ăn uống đa dạng. Cách dễ nhất chính là lựa chọn thực phẩm dựa trên số lượng màu sắc món ăn sử dụng trong một ngày. Mỗi ngày nên ăn đủ từ 5 đến 7 loại màu sắc là tốt nhất và nghiêm túc duy trì thành thói quen. Nhóm thực phẩm có màu trắng có tác dụng chống ung thư tốt như hành tây, tỏi, bắp cải, súp lơ. Đối với những thực phẩm hạt khô như ngô, yến mạch và những ngũ cốc khác nên ăn thay đổi hàng ngày với số lượng thích hợp nhất là khoảng 100 gram một ngày. 2. Trái cây tươi và rau quả. Là nhóm thực phẩm có chứa chất chống oxy hóa, carotenoid, vitamin C, các hợp chất flavonoid và các hoạt chất khác có tác dụng chống ung thư. Mỗi người ăn rau từ 50 đến 300 gram một ngày thì nguy cơ ung thư dạ dày có thể giảm 50%. Măng tây, bắp cải, cà chua, khoai lang, khoai sọ, kiwi, củ cải, cà rốt là những thực phẩm chống ung thư rất tốt. Nấm. Khoảng 96% nấm có tác dụng chống ung thư, nghĩa là hầu hết các loại nấm đều có thể phòng ngừa ung thư. Trong đó, nấm đông cô, nấm hương, nấm kim châm, mộc nhĩ là những loại nấm hàng đầu giàu chất, có tác dụng nâng cao khả năng miễn dịch của con người, phòng ngừa ung thư dạ dày và ung thư phổi tốt nhất. 4. Trà xanh. Trà xanh là đồ uống giàu polyphenol, có thể được kết hợp với các chất gây ung thư để phá vỡ, ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Tạo thói quen uống nước trà xanh từ 2 đến 3 cốc một ngày có thể ngăn ngừa ung thư dạ dày, ung thư gan và ung thư phổi. Tuy nhiên, bạn cần phải lưu ý rằng không được pha trà quá đặc. 5. Các loại đậu. Đậu phụ, sữa đậu nành, thường xuyên ăn các sản phẩm đậu nành có thể làm giảm ung thư vú, ung thư ruột kết, giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Hiện nay, loại nấm hương ngọt đã được sử dụng như một loại nguyên liệu làm thuốc chống ung thư, làm tăng hiệu quả điều trị cho các bệnh nhân ung thư. 6. Nguyên tắc chế biến. Chuyên gia chỉ ra rằng, ngay cả khi bạn đã chọn được thực phẩm tốt, nhưng nếu cách chế biến, kết hợp thức ăn không hợp lý khi nấu ăn, cũng có thể phát sinh rất nhiều chất gây ung thư. Nguyên tắc 3 ít, nhất định bạn nên tuân thủ. Nguyên tắc ít thứ nhất, ít dư lượng thuốc trừ sâu và bảo vệ thực vật. Nguyên nhân gây ra ung thư có sự bắt nguồn rất lớn từ phân bón, thuốc trừ sâu và dư lượng hóa chất trong thực phẩm. Khi chế biến những trái cây như dưa chuột, ớt xanh, cà rốt, mướp đắng nên ngâm nước muối trong 1 đến 2 phút, sau đó cọ bằng bàn chải rửa sạch. Cải thảo, cải bắp và những món rau có nhiều lớp lá nên gỡ bỏ lớp lá ngoài, rửa kỹ từng lớp lá bên trong dưới vòi nước để làm giảm tác hại của thuốc trừ sâu. Những loại dưa và rau quả không dễ hư hỏng nên phơi một chút dưới nắng mặt trời để phân hủy bớt dư lượng thuốc trừ sâu. Nguyên tắc ít thứ hai, ít ăn muối. Muối cũng có liên hệ khá thân thiết với bệnh ung thư. Các chuyên gia cho rằng bệnh ung thư xảy ra khá nhiều ở các nước châu Á. Chẳng hạn như người Hàn Quốc yêu thích ăn mặn nên số người mắc ung thư dạ dày có tỷ lệ khá cao. Tiếp theo là Nhật Bản và Trung Quốc cũng có tỷ lệ ung thư dạ dày tương đối cao. Do đó, để có thể phòng ngừa ung thư, mỗi người không nên ăn quá 5 gram muối mỗi ngày. Đồng thời, bạn cũng phải chú ý đến những thực phẩm chứa muối ẩn như bột nêm, bột ngọt, nước tương, gia vị đóng gói. Nguyên tắc ít thứ 3, ít chiên rán. Bạn nên hạn chế cách chế biến thực phẩm bằng chiên rán, bởi thực tế cho thấy, khi nấu với nhiệt độ dầu quá cao, món ăn sẽ tạo ra rất nhiều benzopyrenes, acrylamide và chất gây ung thư khác. Nếu sử dụng lại dầu cũ thì nguy cơ ung thư còn cao hơn rất nhiều lần. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn thực phẩm chiên nhiều khả năng sẽ tự phát triển bệnh ung thư phổi, ung thư ruột kết. Ngoài ra, khi chế biến món thịt nướng, người ta cũng sẽ dùng nhiều chất bất lợi cho sức khỏe để ướp thức ăn, làm tăng thêm nhiều chất gây ung thư. Ngược lại, bạn nên chế biến thức ăn bằng cách hấp, luộc, hầm sẽ lành mạnh hơn, ít carbon hơn. Trong trường hợp không thể vượt qua được sự cám dỗ của thức ăn nướng, bạn có thể ăn một trái kiwi sau bữa ăn. Cách này giúp giảm thiểu sự ảnh hưởng của độc tố vào cơ thể sau khi ăn thực phẩm chiên. 7. Nguyên tắc ăn uống. Nguyên tắc thứ nhất, ăn chậm, nhai kỹ. Trong nước bọt của chúng ta chứa peroxide, catalase và vitamin C. Đây là những chất không chỉ có tác dụng chống oxy hóa mà còn có thể phân hủy các chất gây ung thư có trong khoang miệng, làm giảm nguy cơ ung thư. Nghiên cứu của Mỹ khẳng định rằng khi các hợp chất nitrit, các chất gây ung thư như aflatoxin khi gặp nước bọt, các tế bào đột biến sẽ mất hoàn toàn trong vòng 30 giây. Từ cơ sở này, chuyên gia khuyên bạn không nên ăn với tốc độ quá nhanh, nhai kỹ để tận dụng chất chống ung thư của nước bọt. Tốt nhất, mỗi miếng ăn nên nhai khoảng 30 cái rồi mới nuốt. Nguyên tắc thứ hai, ăn vừa đủ. Không chỉ ăn chậm mà bạn còn phải chú ý đến việc ăn vừa đủ. Các chuyên gia cho rằng khi bạn đã tập được cho mình thói quen ăn chậm, bạn phải rèn thêm thói quen kiềm chế sự thèm ăn. Muốn khỏe mạnh thì bạn không nên ép cơ thể làm việc quá sức. Ăn quá nhiều sẽ khiến cho dạ dày tăng tốc, làm việc như một vận động viên chạy nước rút. Nếu ngày nào cũng như vậy, các bộ phận trong cơ thể sẽ mệt mỏi, thậm chí hụt hơi đến mức phát bệnh. Các nghiên cứu của Nhật Bản đã chỉ ra rằng nếu lúc nào cũng ăn quá nhiều sẽ làm giảm khả năng hoạt động của các tế bào có nhiệm vụ ức chế ung thư, tăng nguy cơ ung thư. Nếu thực hiện đúng những lời khuyên về cách lựa chọn thực phẩm, cách chế biến và cách ăn đúng, bạn sẽ có thể hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của mình. Nguyên tắc thứ 3, không ăn quá nóng. Các chuyên gia chỉ ra rằng khi ăn quá nhanh, nuốt quá nhanh, mọi người có xu hướng sẽ ăn quá nóng. Cứ như vậy qua thời gian sẽ kích thích niêm mạc miệng ăn ở nhiệt độ cao, khiến cho thực quản, niêm mạc dạ dày thường xuyên bị hư hỏng hoặc thậm chí loét, chảy máu và gây ra ung thư. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy có hơn 90% bệnh nhân bị ung thư thực quản thường có thói quen ăn uống các món nóng. Do đó, các chuyên gia khuyên bạn phải tiết chế tốc độ ăn để nhiệt độ thức ăn giảm xuống còn khoảng 40 độ C rồi mới ăn. Phần 2. Họa từ miệng mà ra. Cổ nhân có câu, miệng có thể nhả ra hoa hồng, cũng có thể là loài cây gai góc xấu xí. Tu luyện khẩu đức chính là tu luyện trường khí của bản thân mình. Khắp người đầy phúc khí mới có thể gặp nhiều may mắn. Khẩu đức của một người tốt mới có thời vận tốt. Thời vận tốt mới có thể bớt đi đường vòng và thêm nhiều thành tựu. Những lời độc ác không nói ra miệng, những lời thị phi chẳng giữ bên tai. Đây chính là sự tu dưỡng mà chúng ta cần có. Một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi, chỉ hại người, hại mình thì thời vận ắt ngày càng kém. Không nói 10 lời này mới là người có giáo dưỡng. Nhờ đó, bạn có thể biến những điều mục rỗng thành thần kỳ, khiến phong thủy hưng vượng, vận may theo nhau kéo tới. 1. Lắm lời. Có câu, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Chúng ta không nên nói quá nhiều, nói nhiều ắt sẽ lỡ lời. Một hôm, học trò của Khổng Tử hỏi ông, thưa thầy, nói nhiều có ích lợi gì không? Khổng Tử đáp rằng, cóc và ếch cốm cả ngày kêu không dừng, kêu tới mức lưỡi khô, cổ khát, nhưng vẫn không có ai lắng nghe chúng. Sáng nay, ta nhìn thấy một chú gà trống, cất tiếng gáy rất đúng giờ vào lúc bình minh, ai nấy đều tỉnh giấc. Nhiều lời có ích gì chứ? Chỉ trong tình huống hợp thời, nó mới có tác dụng. Lời của Khổng Tử nói với chúng ta rằng, không nên nhiều lời. Người biết nói chuyện thường biết nói những lời lẽ phù hợp tùy tình huống. 2. Nói năng tùy tiện. Không nên nói năng tùy tiện, bởi lẽ nói lời mà cứ thay đi đổi lại chỉ bằng không nói. Làm người không thể tùy tiện nuốt lời, nếu thay đổi lời hứa chỉ bằng không nói còn hơn. Cũng đừng nói năng tùy tiện. Người nói năng tùy tiện chỉ chiêu mời những lời oán trách. Đừng dễ dàng hứa hẹn gì với người khác, bởi điều này sẽ khiến bạn mất uy tín với mọi người xung quanh. 3. Nói lời ngông cuồng. Không nên nói lời ngông cuồng mà chẳng biết suy tính nặng nhẹ. Nói càn thường sẽ khiến con người phải hối hận. Ngông cuồng hay khiêm nhường sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới họa phúc của mỗi người. Điều mà con người triển hiện trước mắt người khác đều là lời nói và hành vi. Lời nói lại trực tiếp chuyển tới tai người khác. Vậy nên, kỵ nói lời lộng ngôn. Kẻ ngông cuồng sẽ khiến người khác nhức mắt, sẽ tự gây thủ trúc oán và rất dễ rước họa vào thân. 4. Kỵ nói thẳng. Đừng nói thẳng ruột ngựa mà không màng đến hậu quả. Nếu không, bạn sẽ gây ra nhiều điều phiền phức. Lời thẳng phải nói một cách khéo léo. Những lời lạnh như băng cần phải tăng thêm nhiệt. Phải để ý tới lòng tự tôn của người khác, đặt thể diện của họ vào vị trí số 1. 5. Nói lời cạn tàu giáo máng. Lời ăn tiếng nói phải hàm xúc. Hãy nhớ trở lại khoảng đất trống cho mình và người khác. Dẫu bạn hiểu thấu người khác, cũng không cần phải nói hết những gì mà mình biết. Hãy giữ lại vài phần đất trống cho người khác, coi như giữ lại chút khẩu đức cho mình. Khi trách mắng người khác, không nên quá hà khắc. Hãy trở lại vài phần cho người và giữ lại sự khoan dung độ lượng cho mình. 6. Kỵ tiết lộ bí mật. Đừng tiết lộ những điều cơ mật của người khác. Công việc nhờ giữ bí mật mà thành, lời nói do để lộ mà bại. Đối với một vài chuyện bí mật của người khác hay tổ chức nào đó, bạn nhất thiết không được tiết lộ ra ngoài. Đây không chỉ là vấn đề tiết tháo và nhân phẩm của con người, mà cũng dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng, khó có thể lường trước. Khi sự việc chưa được xác định, bạn không nên nói chắc nịch như đinh đóng cột, tránh gây nên ảnh hưởng không tốt, khiến người khác cảm thấy bạn thật cợt nhả hay quá hà khắc. 7. Nói lời ác khẩu. Không nói những lời vô lễ làm tổn thương người khác. Đừng nói những lời ác ý khiến người khác đau lòng. Cổ nhân có câu, vết dao dễ lành, lời ác khó quên. Những lời ác khẩu gây ra tổn thương về tâm lý còn vượt xa so với vết thương trên thân thể. 8. Nói lời kiêu căng. Kiêu căng nghĩa là tự cao, tự đại, tự cho mình là đúng. Những người huênh hoang, khoác lác thường bị tiêu giảm công lao. Kẻ ngang ngược, tự đại sẽ chẳng thể tiến xa. Người nói lời kiêu căng không phải vì kiêu ngạo thì là vì vô tri. Dẫu là ai thì cũng bất lợi cho sự trưởng thành của bản thân, chỉ khiến người khác chán ghét họ. Khiêm nhường thì người càng phục, ngạo mạn người tất ngờ vực. Đừng nói lời cao ngạo, tự mãn hay tự cho rằng mình đúng đắn. Cao ngạo, tự đại là biểu hiện của một người không đủ tu dưỡng. Thứ 9. Nói lời gièm pha. Nói lời gièm pha là nói sau lưng người khác, bới móc cây ly gián hoặc phỉ báng, hạ thấp và nhục mạ người khác một cách ác ý. Những người nói càn đều là kẻ tiểu nhân. Đừng nói xấu sau lưng người khác. Nói xấu sau lưng người khác sẽ khiến thiên hạ chẳng thể thái bình. Thứ 10. Nói lời nóng giận. Khi tức giận, hãy ngậm chặt miệng lại và đừng nói gì. Bởi lẽ lúc này, lời nói ra vừa làm tổn thương người khác, lại vừa làm tổn thương chính mình. Lời đã nói như bát nước hắt đi, chẳng thể lấy lại. Không được nói năng tùy tiện. Khi tức giận, lời nói không được xử lý qua não bộ nên cần phải suy xét cẩn thận. Khi tức giận, hãy thỏa sức viết vạch vạch lên một trang giấy trắng. Hãy viết tất cả suy nghĩ và quyết định của mình lên một trang giấy. Bạn nghĩ gì, hãy viết nấy. Đợi tới hôm sau, bạn mới mang tờ giấy đó ra đọc lại một chút. Nếu cảm thấy đó chỉ là những lời nóng giận, thì hãy gấp trang giấy đó thành một chiếc máy bay và phóng nó ra khỏi tâm trí bạn. Những gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Vậy nên, những lời mình không muốn nghe cũng đừng để nó lọt đến tai người khác. Bởi lẽ, những lời ác ý như con dao hai lưỡi, một lưỡi làm tổn thương người khác và một lưỡi làm chính bạn tổn thương. Tu dưỡng đạo đức bắt nguồn từ tu khẩu. Tâm sáng, ắt sẽ biết nghĩ tới cảm nhận của người khác mà lựa lời hay. Người có sự tu dưỡng, may mắn ắt sẽ tự tìm đến. Sách tóm tắt, chúc bạn sống khỏe.